Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 823, năm kiện Phật binh. Một càng, hô, Dương Tranh tại cực đoan thời gian bên trong, oanh ra mấy trăm chiêu, mặc kệ là đao pháp, kiếm pháp vẫn là quyền pháp, hắn biết võ công cơ hồ đều diễn luyện một lần. Cũng là tại Ma Di Đà ma chướng trong không gian. Không cần bảo lưu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực làm là. Cái này một phen nổ tung, khiến hắn cảm giác thoải mái đầm đìa. Tương đương với đem thịt tương đương thân lực lượng lại dung luyện một lần. Giờ phút này, đối bản thân thịt tương đương thân lực lượng trưởng khống, đã là lô hỏa thuần thanh, thành thạo, tại đánh tiếp. Ma Di Đà ma chướng không gian đều muốn bị ta đánh vỡ. Dương Tranh thu thế, một bước bước ra, tránh thoát ma chướng không gian. Về tới hiện thực, Dương đại ca vừa mở mắt, liền nghe thấy được phía sau truyền tới Long Qua Nhi tiếng hô. Long tiểu đệ, cái này ma tăng trong cơ thể Phật binh, ngươi lấy đi toàn bộ rồi, dùng tới tu luyện thần trường, đáng tiếc. Thiếu thứ 9 Phật binh, không phải vậy hiện tại liền có thể gom đủ 9 đại Phật binh. Có lẽ người bây giờ liền có thể thử tu luyện này vạn Phật triều tông. Dương Tranh cười một tiếng, hướng về phía Ma Di Đà thịt tương đương thân một trào. Đếm đem Phật binh liền từ trong cơ thể tách mà ra. Tăng thêm Ma Di Đà tay bên trong thanh kia chấn thương khung. Không nhiều không ít. Vừa vặn 5 thanh Phật binh, người bình thường có thể dung nạp một cái Phật binh, đã xem như là thiên phú hơn người. Ma Di Đà tên này có thể hấp thu 5 thanh Phật binh, có thể thấy tên này xác thực thiên phú chắc nhóm. 5 kiện hộ pháp Phật binh, phân biệt là đệ tam thần trưởng Kinh Raizen, thứ tứ thần trưởng Lôi Âm Thước, thứ ngũ thần trưởng Niết Bàn Kinh Vòng, thứ 7 thần trưởng Phá Hồng Trần cùng thứ 8 thần trưởng Chấn Thương Khung. Long Qua Nhi trong tay có Kim Long Chiếm, Lưu Ly Giới Đao cùng Buông Tha Lợi Kiếm, như vậy cộng lại liền là bát đại hộ pháp thần binh. Ta không có nhớ lầm nói thứ 9 Phật binh chính là 2 kiện, phân biệt là Bát Thiên Cách Hỏa Đao, Sáng Thế Huyền Băng Kiếm, không biết nấp ở chỗ nào. Long tiểu đệ, cái này 5 kiện Phật binh, ngươi lấy đến luyện hóa đi. Dương Tranh tiện tay quăng ra, đem 5 kiện Phật binh ném cho Long Qua Nhi. A, Long Qua Nhi đương trường liền ngây ngẩn cả người. Cái này thế nhưng là 5 kiện Phật binh a, không phải là cái gì phổ thông binh khí a. Dương đại ca, vậy mà toàn bộ ném cho bản thân. Phật binh tại người võ lâm trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ vật chân quý. Đồng thời, dựa vào Phật binh, có thể luyện thành thần trưởng. Thần trưởng thế nhưng là công nhận thần cấp tuyệt học, trong chốn võ lâm đỉnh cấp võ học. Nhưng mà, những cái này tại người võ lâm trong mắt thuộc về tuyệt đỉnh đồ vật. Dương đại ca vậy mà liền đem tương đương chơi đùa hứng thú thú vị đều không có. Dương đại ca. Giờ khắc này, Long Qua Nhi trong mắt, vậy mà bốc ra nước mắt. Hắn tiểu liền là cô Nhi một cái, khi còn bé không ít chịu khi dễ. Mặc dù trở thành thần trưởng truyền nhân đến nay, đến không ít người trợ giúp, thế nhưng là cho bản thân nhiều nhất trợ giúp vẫn là Dương đại ca. Mà mình cùng Dương đại ca, không thân chẳng quen, Dương đại ca lại như thế trợ giúp bản thân. Dương đại ca, phần lễ vật này thực tế là quá dày đặc a. Long Qua Nhi không khỏi một thở dài. Cái này điểm tính là gì? Long tiểu đệ, ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành vạn Phật triều tông. Ta cái này người a, đối thần binh bí tịch cái gì không phải cảm thấy rất hứng thú. Chỉ đối cao thủ tương đương cảm thấy hứng thú. Chờ ngươi luyện thành vạn Phật triều tông, có thể kích phát ta đấu trí, liền là hướng ta báo đáp. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Ân, Long Qua Nhi nghe xong, trọng trọng gật đầu, Dương đại ca, ta nhất định sẽ luyện thành vạn Phật triều tông, nhất định sẽ không để cho Dương đại ca thất vọng. Nói thôi, Long Qua Nhi liền ngồi xếp bằng dưới, sắc mặt thần túc bắt đầu luyện hóa hấp thu 5 kiện Phật binh. Mà Dương Tranh thì là tại vừa nhìn, Long Qua Nhi không có luyện hóa hấp thu 1 kiện Phật binh. Hắn tu vi liền sẽ tăng trưởng đếm phân, trong khoảng thời gian ngắn, công lực liền tăng vọt gấp đôi, khiến Dương Tranh trong lòng thầm than. Phật binh vật này, quả nhiên là Phật tổ làm ra tới giúp người nhanh chóng tăng lên công lực. Mà cái này Phật binh bản thần trưởng, cùng pháp khí bản thần trưởng so sánh, cũng lại là có thể nói là phiên bản đơn giản hóa. Cái này đại đường hoàng triều cảnh nội, thần trưởng trước mấy thước, cơ hồ đều thành đại lộ hàng. Đúng, còn có hồn thiên bảo giám. Bởi vì hoàng phủ cực kỳ nguyên nhân, trước mấy thước cũng thành đại lộ hàng một dạng. Làm đến một tà cung tùy tiện một nhân vật nhỏ đều sẽ một hai chiêu một dạng. Vật hiếm thì quý, cái này đạo lý mặc kệ là mô phỏng tại thần binh. Bí tịch vẫn là đẹp trên thân người, đều đi thông, tỉ như mỹ nhân, giống như U Phi cấp độ kia, cũng liền Loan tỉ phi huyên các nàng có thể cùng sánh vai. Giống như mây bồng bềnh phượng bay bay chuông bạc, còn không hoàn toàn nảy nở. Tại mị lực trên, sao không các nàng, ta tới thần binh đại lục cũng có một đoạn thời gian. Thật đúng là hơi nhớ Loan tỉ. Không biết này võ chiếu tiểu nha đầu kia, bây giờ công lực đến cảnh giới gì? Loan tỷ a, Dương Tranh nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ phiêu phù, nghĩ tới bản thân xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới lúc đệ nhất màn. Ai có thể nghĩ tới, bản thân từ trên trời giáng xuống, liền vừa vặn rơi vào yêu nữ Loan Loan trên thân đâu. Hơn nữa còn là chính diện nằm tại Loan Loan trên thân. Lúc ấy tư vị kia, giờ phút này dư vị lên tới, cũng là kêu người muốn ngừng mà không được. Cái này đại đường loạn cục, nhìn đến cần bản công tử xuất thủ tự mình chung kết. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng trên bầu trời nhìn một chút. Cái này mái vòm bên ngoài thế giới, rộng lớn vô hạn, theo lấy nhãn giới đề cao. Thần binh đại lục tại Dương Tranh trong mắt, cũng không phải lúc đầu như vậy thần bí. Nếu như nói lúc đầu đi tới thần binh đại lục lúc, hắn còn cần ngưỡng vọng thiên địa minh chủ này đám người vật. Mà giờ phút này, hắn đã siêu việt thiên địa minh chủ, áp đảo chúng sinh phía trên, nhìn xuống thương sinh, nhìn xuống cái này thần binh đại lục, thiên tinh xuất thế, Trung Châu Tây Đại La Sát Tông, Đại La Sát Tông chủ, Phạn Thiên Bí Cảnh, Huyền Thiên Tà Đế, Tà Đạo Minh Thần Đạo Minh, Kiếm Ma Đảo, Nữ Hoa Tinh Cha, Long Khởi Man Hoang, người nào chủ chìm nổi, xem tận thiên hạ, cũng chỉ có ta, Thiên Kiếm Tôn, qua âm được bao lâu, ta hẳn là cũng sẽ đến tìm ngươi giải khai mê cục. Long Qua Nhi hấp thu xong 5 kiện Phật binh, công lực đã đến phá toái cực hạn. Càng nghịch thiên là hắn còn học được 8 đời thần trưởng. Có thể nói là trong chốn võ lâm đáng mặt thần trưởng truyền nhân. Cửu thức thần trưởng, chỉ kém một thức sau cùng vạn Phật triều tông. Nếu như luyện thành, Long Qua Nhi trở thành đại đường võ lâm đệ nhất nhân, cũng không phải không thể nào. Đương nhiên, đây là đem Dương Tranh loại bỏ ra ngoài. Dương Tranh cũng không đem bản thân tính tại đại đường võ lâm bên trong. Hắn từ Trung Châu mà tới, nghiêm khắc tính toán ra, là từ cực đông biển bên kia Thần Châu Đại Lục mà tới. Bản chất trên, hắn liền không phải thần binh đại lục người. Dương đại ca, ta nhất định sẽ luyện thành vạn Phật triều tông. Ly biệt trước đó, Long Qua Nhi vô cùng trịnh trọng nói, ta tin tưởng ngươi. Long tiểu đệ, có duyên gặp lại. Dương Tranh cười một tiếng, lại cùng Diệu Thiện chủ trì. A Khó Tôn giả gật đầu ra hiệu, liền cùng chuông bạc một đạo, hóa thành một đạo xanh khói. Đi xuống núi, Dương công tử cứu vớt Long Hoa tự, cứu vớt Phật môn, mà lại còn đem Phật binh cho qua. Như vậy đạo đức tốt, trong chốn võ lâm cơ hồ không người có thể so. Diệu Thiện chủ trì nhẹ thở ra một hơi. Vị này Dương thí chủ, bần tăng bội phục. A Khó tôn giả cũng mở miệng. Trên thực tế, trong lòng của hắn còn có một câu nói không có nói ra. Hắn Phật pháp cao thâm, có thể cảm ứng được Dương Tranh trong cơ thể cỗ kia mạnh mẽ tột cùng lực lượng. Cỗ kia lực lượng đã siêu thoát chính tà, mà tiềm ẩn ý tứ chính là, nếu như Dương Tranh là chính, liền là chính đạo lãnh tụ. Nếu như Dương Tranh là ác, liền là loạn thế đại ma đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.